Vũ thần chúa tể, chương 3389, độc trận, góc truyện audio.com. Tần Trần cũng trong nháy mắt hiểu được chính mình trước vì sao không có thể đoán được ra một bụi này độc dược. Bởi vì bình thường hỏa hệ linh dược không có độc, thế nhưng gọi hiệu quả không nói số lượng. Đó chính là đùa giỡn lưu manh. Xác định, hỏa hệ lực lượng cũng không phải là độc tố. Thậm chí trước Tần Trần thử một điểm sau, cũng không cảm giác được bất kỳ phản ứng phụ nào. Nhưng này đều là bởi vì Tần Trần thử quá ít. Một bụi này linh dược, nếu chỉ hái xuống một chút cành lá, dĩ nhiên là không độc. Mà khi hoàn chỉnh tài liệu dung nhập trong linh dược thời điểm, thì sẽ sinh ra độc tố, tạo thành đáng sợ hỏa độc. Là thuốc có 3 phần độc, nói chính là cái đạo lý này. Nhìn lại, ta trước suy nghĩ vẫn là quá hạn hẹp một điểm. Lúc này đây khảo hạch, cũng cho Tần Trần không nhỏ gợi ý. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau đó, Tần Trần đem toàn bộ 15 loại linh dược đặt vào chính giữa chỗ lõm trong. Lui ra phía sau đến một bên. Thạch đài nhất thời sáng lên. Ù ù tiến vào mà. Cùng lúc đó, nguyên bản thạch đài chỗ liền hiện ra một cái truyền tống trận tới. Quả thế, Tần Trần đứng ở trên thạch đài trên truyền tống trận. Hào quang lóe lên sau. Tần Trần mắt tối sầm lại. Truyền tống cảm giác lần thứ hai đánh tới. Chờ hắn lại lần nữa ổn định thân hình sau. Quay đầu nhìn bốn phía một cái. Tức khắc lộ ra một bộ chứng kiến bộ dáng. Gật đầu nói. Lại là như vậy. Hắn vị trí địa phương, y nguyên vẫn là một gian thạch thất, cùng trước kia đã đến những thứ kia thạch thất cũng không có cái gì phân biệt. Chỉ là trong thạch thất ở giữa lại không có loại thạch đài. Chỉ là dưới chân có lấy một mảnh quỷ dị đại trận. Đại trận này, kết cấu phức tạp, để cho Tần Trần xem một chút, thì có loại muốn mê muội té xỉu cảm giác. Ùng ùng. Mà ở Tần Trần đứng ở nơi này trên đại trận trong nháy mắt. Cả tòa đại trận đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Trước mắt biến phải sương mù. Từng đạo lục quang mang. Chậm rãi dâng lên. Đem Tần Trần hoàn toàn khốn trong đại trận này. Từng luồng xanh biếc khí tức. Bốc lên ở bên trong đại trận. Tần Trần chỉ là hơi chút ngửi được một chút. Liền thấy hoa mắt. Trong đầu truyền đến trận trận mê muội. Đây. Độc trận, người tuổi trẻ, hoan nghênh đi tới truyền thừa cửa thứ 3. Người có thể tiến vào cửa thứ 3 truyền thừa. Nói rõ các hạ tại luyện hòa. Phân tích dược liệu các phương diện. Tu vi bất phàm. Đương nhiên, người cũng có khả năng bằng thực lực xông qua. Bất quá không quan hệ. Này ải khảo hạch thứ 3. Khảo hạch là người đối độc tố năng lực chống cự. Kiệt. Cửa ải này. Cùng tu vi mặc kệ, cao tới đâu tu vi cũng vô dụng, bởi vì căn cứ tu vi bất đồng, độc trận tạo ra độc khí uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Ngươi cần làm đến, chính là tranh thủ ở nơi này độc trận trong đợi đủ 100 hít thở thời gian. Thời gian vừa đến, độc trận liền sẽ chuyển hóa thành truyền tống trận, đưa ngươi rời khỏi, giọng nói rơi xuống. Trong đại trận từng đảo xanh biếc sương mù bộc phát nồng nặc. Hướng Tần Trần nhanh chóng bao vây mà tới. Tần Trần không nói gì. Này đan đạo đại năng cũng quá ưa thích dụng độc đi. Đường đường luyện dược sư. Thậm chí ngay cả tiếp hai ải cùng độc có liên quan. Cũng có trước kinh nghiệm. Tần Trần ngồi xếp bằng. Nín thở. Không đi hút bốn phía độc khí. Đúng là... Tần Trần dừng lại hít thở sau, tức khắc cũng cảm giác trong đầu mê muội hòa hoãn một ít. Cũng không cùng khác thở phào một cái, thân thể lần thứ hai truyền đến trận trận cảm giác khó chịu. Chất độc này lại thông qua hắn da thịt, rót vào đến trong thân thể hắn. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hoang cổ thánh thể vận chuyển, tức khắc từng đạo hoang cổ chi khí bao phủ phía dưới. Những này độc khí bị hắn thân thể ngăn che ở bên ngoài. Gì, tiểu tử này, cư nhiên trong nháy mắt liền phong bế thân thể. Ta đây độc trận, có thể đầu độc vạn vật. Người bình thường căn bản là không có cách vứt bỏ độc tố xâm phạm thân thể. Mặc dù là hậu kỳ thánh chủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Người này là làm thế nào đến? Nhất đạo nỉ non thanh âm, tại một mảnh trong không gian hư vô vang lên. Nếu như Tần Trần nghe được thanh âm này nói, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì, này thanh âm hết sức âm lãnh, lại chính là viễn cổ đan đạo đại năng. Nhưng căn cứ người này trước từng nói, này một vị đan đạo đại năng cũng sớm đã ngã xuống. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đã hủy diệt. Chỗ lưu lại đến, chỉ là nhất đạo ý thức mà thôi. Bình thường mà nói, ý thức, chỉ là cường giả chỗ lưu lại đến cố định ý niệm. Bình thường không có tự chủ năng lực suy tính. Chỉ có thể căn cứ lúc còn sống chỗ còn sót lại quy tắc. Tiến hành tuyển chọn cùng vận chuyển mà thôi. Nhưng này nhất đạo ý thức, lại có tự chủ suy nghĩ năng lực suy nghĩ. Nếu để cho những thứ này tham gia truyền thừa khảo hạch người biết được, tất cả đều sẽ thất kinh. Hiện nay mà nói, hoàn mỹ thông qua cửa thứ hai khảo hạch, chỉ có hai vị, một là ma tộc đỉnh cấp luyện dược sư, một cái chính là tiểu tử này, còn có một cái ma tộc tiểu tử chỉ có thể coi là tạm tạm. Mà hoàn mỹ thông qua hai người, ma tộc luyện dược sư, chính là thực ma tộc nhất mạch. Lại thêm bản thân chính là hậu kỳ thánh chủ trong người nổi bật. Ngược lại cũng không gì đáng trách. Thế nhưng tiểu tử này, trên thân tuế nguyệt khí tức cũng không nồng nặc. Có thể thấy được tuổi cũng không lớn. Cư nhiên cũng hoàn mỹ thông qua cửa thứ hai. Với lại hắn tu vi cũng mới trung kỳ thánh chủ. Cư nhiên này cửa thứ ba độc trận cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Sao cổ quái như vậy? U lãnh trong không gian, âm lãnh kia thanh âm tràn ngập nghi hoặc, nếu là tiếp tục như vậy, này cửa thứ ba, căn bản là không có cách kiểm trắc đi ra tiểu tử này tài nghệ chân chính. Xem ra, được thêm chút độ khó, âm lãnh thanh âm, nỉ non nói ra, nhanh chóng biến mất, trong thạch thất, Tần Trần thôi động hoang cổ thánh thể, hắn hoang cổ thánh thể, không gì sánh được cường hãn. Không chỉ là chiến đấu cường hãn, đối độc tố năng lực chống cự cũng vượt xa phổ thông cường giả. Này độc trận đối với hắn cơ hồ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tần Trần cảm giác được phía dưới đại trận dường như rung một cái. Trong đầu lần thứ hai truyền đến trận trận mê muội. Hà, Tần Trần mở hai mắt ra, mày nhăn lại, kỳ quái. Này độc trận uy lực làm sao đột nhiên đề thăng. Mặc dù nói theo thời gian trôi qua, này độc trận uy lực càng ngày sẽ càng mạnh. Nhưng lần này đề thăng cũng quá nhiều. Tần Trần cũng cảm giác được độc trận trong độc tố. Lại thông qua hắn bên ngoài cơ thể thánh nguyên. Tại một chút rót vào trong cơ thể hắn. Khiến cho trong đầu hắn lần thứ hai truyền đến mê muội. Quả thực khó lòng phòng bị. Thật độc tố thông qua thánh nguyên xâm phạm thân thể. Thật cũng không phải là cái gì có ý nghĩa ngoài ý muốn sự tình. Đến Tần Trần này một cấp bậc. Nếu như này độc trận chỉ có thể thông qua hô hấp và lỗ chân lông các nơi độc hại đến người. Đó mới gọi buồn cười. Thánh chủ cấp bậc độc dược. Có thể ảnh hưởng đến thánh nguyên. Là không thể bình thường hơn được. Chỉ Tần Trần không giống nhau. Hắn ngoài mặt là trung kỳ thánh chủ, trên thực tế thánh nguyên cường độ, thậm chí siêu việt một dạng hậu kỳ thánh chủ, chất độc này lại còn có thể xâm lấn thân thể hắn. Thì có chút cổ quái, bởi vì đổi thành một cái hậu kỳ thánh chủ đến, lúc này có lẽ đã là độc lật, nhưng hắn mới tiến vào này độc trận 30 hít thở thời gian A, tổng cộng 100 hít thở. Vậy kế tiếp 70 cái hô hấp lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần hơi biến sắc. Trên thực tế, Tần Trần không biết, hắn trong thạch thất, không ít cường giả đã không kiên trì nổi. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.